Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136. Chương 136 bả mặt. Không có giết chết nàng liên tính. Nữ nhân này kia chỉ bạc làm người nắm lấy không ra. Ở cùng hắn thời điểm chiến đấu, thế nhưng còn thuận tay giải quyết chung quanh một ít gia tộc bên trong tuổi trẻ tinh anh. Như vậy nhiều tinh anh ở trước mặt hắn ngã xuống, không thể nghi ngờ là ở đánh nàng mặt. Trương gia chủ thế công quá cường đại, Mặc Thất Nguyệt trên trán ở mạo hiểm mồ hôi lạnh. Này đã là cực hạn. Nàng lấy ra một viên thuốc viên nuốt đi xuống, thực lực nháy mắt tăng tới rồi 13 cấp trung giai. Thân là luyện dược sư, nàng có mạnh mẽ đề cao thực lực dược cũng không kỳ quái. Trương gia chủ cười lạnh, thật sự cho rằng tăng lên tới 13 cấp trung giai, ngươi là có thể đủ là đối thủ của ta sao? Tiểu Vân, ra tới. Nàng đương nhiên biết cái này chênh lệch, bất quá tuyệt đối là có thể đền bù. Tiểu Kỳ thả ra khiến cho oanh động quá lớn. Nếu là làm Bắc Châu Đại Lục mấy thế lực lớn hoài nghi nó là bảo hộ tranh long tinh thạch thần thú, như vậy liền mạ pháp lớn. Cho nên nàng sẽ không làm Tiểu Kỳ dễ dàng ra tay. Bất quá, Tiểu Vân này một con thánh thú liền không giống nhau. Thất Nguyệt, ngươi rốt cuộc làm ta ra tới. Màu đỏ đậm tiểu trồn chạy ra tới, dừng ở Mặc Thất Nguyệt trên người. Thấy được Tiểu Vân ra tới, Trương gia chủ có chút kinh ngạc. Thánh thú, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ hoang vu thành chủ, thế nhưng có thực lực khế ước thánh thú, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Bất quá lại khinh thường nói, bất quá chỉ là sức chiến đấu nhược xích vân trồn mà thôi. Thất Nguyệt, ta như thế nào nghe thấy được thực trọng toan vị a? Tiểu Vân bĩu môi nói, có chút người ăn không đến quả nho không nói quả nho toan. Liền tính Tiểu Vân ngươi không phải chiến đấu hình thánh thú, bất quá ít nhất cũng là thánh thú à. Có một số người chỉ sợ liền thánh thú đều không thể có. Thần thú ở Bắc Châu Đại Lục số lượng chỉ sợ không đến 10 chỉ, mà thánh thú cũng cực kỳ thưa thớt. Một cái nho nhỏ Trương gia gia chủ không có khả năng sẽ có, bằng không hắn cũng sẽ không ngự khí bên trong mang theo toan khí. Ngươi thế nhưng dương chính mình có thánh thú liền giết hại ta Trương gia trưởng lão, thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Hôm nay chúng ta Trương gia tuyệt đối sẽ vì uổng mạng các trưởng lão báo thù. Trương gia gia chủ vô cùng phẫn nộ, nữ nhân này cũng dám khinh thường chính mình, hắn cần thiết làm nàng trả giá huyết đại giới. Mặc Thất Nguyệt đã sớm kiến thức tới rồi Trương gia vô sỉ, chính là lại không có nghĩ đến bọn họ sẽ vô sỉ đến như vậy nông nỗi. Rõ ràng là bọn họ đối hoang vu thành tham lam môn sơ, sau đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị bọn họ giải quyết. Hiện tại một đại gia tộc cũng dám đánh báo thù cờ hiệu dốc toàn bộ lực lượng. Kỳ thật báo thù là giả, muốn bắt lấy hoang vu thành giữ gìn bọn họ La Á quốc tứ đại gia tộc chi nhất quyền uy mới là. Ha ha, Mặc Thất Nguyệt đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cũng dám cười, ta cười các ngươi Trương gia người thật là vô sỉ cực kỳ. Từ trưởng lão về đến nhà chủ, các đều là cực phẩm money hoang vu thành. Chỉ cần ta Mặc Thất Nguyệt ở một ngày, các ngươi Trương gia cũng đừng vọng tưởng nếu tới. Như vậy liền đem mệnh lưu đến hoang vu thành đi. Ta hoang vu thành không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm money, ngươi đáng chết. Chuyện tới hiện giờ, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng còn dám như thế kiêu ngạo. Trương gia chủ sát ý bạo trướng, liền mặt đều hồng trướng lên. Hắn ở La Á quốc tác oai tác phúc lâu như vậy, lần đầu tiên bị như thế khiêu khích cùng khinh thường. Bạo nộ không thôi, Trương gia gia chủ dùng ra tất sát kỹ. Bạo tẩu thánh võ chi lực ngưng tụ mà thành, mang theo cường đại hủy diệt hơi thở. 13 cấp đỉnh lực lượng thật sự là quá kinh người. Cái này Hoang Vu thành thành chủ chết chắc rồi, chọc giận gia chủ chính là bi thảm kết cục. Lúc này đây, Hoang Vu thành tuyệt đối sẽ rơi vào chúng ta Trương gia trong tay, thấy được Trương gia làm chủ gia. Sắp chiêu, mọi người đều lộ ra kính sợ chi sắc, đối với Mặc Thất Nguyệt bi thảm kết cục, hiển nhiên tại dự kiến bên trong, chính là đối mặt như thế lực lượng cường đại, Mặc Thất Nguyệt trong mắt không có một tia sợ hãi, mà là thảnh thơi hỏi, Tiểu Vân, có hay không tin tưởng, không có vấn đề, nếu là không có cùng Thất Nguyệt khế ước thăng cấp, nó chính là không có bao lớn nắm chắc chống cự 13 cấp đỉnh cao thủ chí mạng sát chiêu. Chính là hiện giờ nó thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Trương gia chủ sát chiêu thật sự không có một tia cấp Mặc Thất Nguyệt chống cự đường sống. Oanh, 13 cấp cường giả một đòn chí mạng, ở toàn bộ Hoang Vu thành đều sinh ra kịch liệt oanh động. Đang ở tấn công Trương đại tiểu thư Tiểu Hy nhìn phía kia vang lớn phương hướng ngây ngẩn cả người. Đó là mẫu thân ở địa phương, a ha ha, đó là phụ thân lực lượng, Mặc Thất Nguyệt nàng chết chắc rồi, mẫu thân sẽ không có việc gì. Tiểu Hy kiếm vung lên, lực lượng bạo trướng, thế nhưng đột phá tới rồi lục cấp, kiếm từ nàng đỉnh đầu huy hoàn toàn đem Trương đại tiểu thư cấp dọa choáng váng. Trương đại tiểu thư một đầu mặc phát đã bị Tiểu Hy tước hơn phân nửa. A, ta đầu tóc, Trương đại tiểu thư kêu thảm thiết, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn xem ngươi mặt mới đúng. Tiểu Hy lấy ra tới một khối gương, nhìn đến kia gương bên trong xưng thành đầu heo, hơn nữa gập ghềnh mặt. A, Trương đại tiểu thư đã bị dọa hôn mê bất tỉnh. Tiểu Hy ở trên người nàng hung hăng dẫm mấy đá, thế nhưng bị chính mình hù chết. Thật sự vô dụng, dám nguyên rủa ta mẫu thân, xứng đáng ngươi biến thành đầu heo. Trương đại tiểu thư thực lực tuy rằng không ra sao, bất quá Tiểu Hy ở chiến đấu bên trong vẫn là động điểm tay chân. Rốt cuộc Thất Nguyệt nhưng cho hắn không ít bảo mệnh hoặc là trò đùa giai độc dược, vốn dĩ cho rằng đánh bại nàng lúc sau tự cấp nàng chí mạng đả kích, lại không có nghĩ đến Thất Nguyệt bên kia đã xảy ra chuyện. Hắn không thể không xuống tay trước, lạnh thúc thúc, nhanh lên đi mẫu thân bên kia. Tiểu Hy vội vàng nói, bảo hộ thành trì. Tiểu Hy cũng tưởng tham dự bên trong, vốn dĩ cho rằng mẫu thân sẽ ngăn cản, chính là Thất Nguyệt lại rất sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là hắn sao có thể không hiểu biết chính mình mẫu thân. Sở dĩ làm hắn mạo hiểm đó là tuyệt đối có nắm chắc bảo hộ hắn ân ủi. Chỉ sợ kia cuối cùng bảo mệnh vương bài chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi lãnh. Một cái bạch y hiện lên, lãnh quả nhiên xuất hiện đem Tiểu Hy cấp mang đi. Không thể không nói ở cái kia lực lượng bùng nổ thời điểm, hắn có điểm lo lắng cái kia cường hãn cậy mạnh nữ nhân. Vu ở chỉ huy ảnh bộ người bãi trận pháp đối phó Trương gia nanh vuốt. Ở kia kịch liệt thanh âm vang lên tới thời điểm, hắn trầm tĩnh con người bên trong hiện lên một tia sát phạt nói, sát trận thành, cho ta diệt a. Bị nhốt trụ Trương gia nanh vuốt phát ra nhưng tiếng kêu thảm thiết. Vu nắm tay gắt gao cầm, Thất Nguyệt tuyệt đối không thể có việc. Ảnh cùng uống máu bọn họ, tắm máu chiến đấu hăng hái. Bởi vì lo lắng Thất Nguyệt, trên người lệ khí hoàn toàn bộc phát ra tới. Dám đánh Hoang Vu thành chủ y người, dám thương tổn thành chủ người đều đáng chết. A ha ha ha, đây là đắc tội ta kết cục. Hoang Vu thành bên trong xuất hiện một cái thật lớn cửa động, khói đặc cuồn cuộn, chặn mọi người tầm mắt. Công kích như vậy, Mạc Thất Nguyệt là tuyệt đối không có đường sống. Chẳng những không có đường sống, ngược lại sẽ chết không toàn thây. Hắn đắc ý cuồng tiếu, trùng tiêu vào không trung, vì hắn thắng lợi gieo hò. Lúc này, sương khói tan đi, đột nhiên truyền đến một cái khinh thường thanh âm. Đây là 13 cấp đỉnh cao thủ một đòn chí mạng sao? Cũng bất quá như thế, cho ta cào ngứa còn kém không nhiều lắm mà. Ni kia một cái màu tím phong hoa vô hạn thân ảnh càng thêm rõ ràng. Bọn họ nhìn đến Mạc Thất Nguyệt chẳng những không có hôi phi yên diệt, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Một đoàn màu đỏ đậm quang hoa bao phủ Mạc Thất Nguyệt, làm cho bọn họ hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rất nhiều người biết Xích Vân Trồn, chính là lại rất ít người biết Xích Vân Trồn bí mật. Đó chính là chúng nó có thể có được siêu việt thực lực của chính mình, lực lượng đi bảo hộ chính mình chủ nhân. 13 cấp đỉnh thực lực, nó bảo hộ chi lực đều có thể đủ chống đỡ được. Nó phải bảo vệ nó chủ nhân, đây mới là Xích Vân Trồn tồn tại ý nghĩa. Hiện tại nên ta, Mạc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Thiên ti vạn lũ, vô số đạo ngân quang hiện lên, lượng chói mắt, tốc độ mau cực kỳ, hoàn toàn không giống như là một cái vừa đến 13 cấp người nên có. Không hề góc chết công kích làm trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đem hết toàn lực đi trốn tránh miêu tả Thất Nguyệt công kích. A, ngân quang như tia chớp giống nhau chợt lóe, chỉ bạc phía trên có máu tươi nhỏ giọt mà xuống. Mà Trương gia chủ lại phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bang, Trương gia chủ cánh tay bị sinh sôi cắt xuống dưới, rơi xuống ở trên mặt đất, màu đỏ tươi huyết không muốn sống đi xuống lưu. Ngươi cũng dám chém đứt cánh tay của ta? Trương gia chủ không biết là đau vẫn là khí, cả người đều đang run rẩy. Hắn thế nhưng bị một cái 13 cấp sơ giai nữ nhân chém đứt cánh tay. Đây là hắn từ sinh ra khởi bị thương nghiêm trọng nhất một lần. Hai trong mắt nhìn phía Mạc Thất Nguyệt, che kín cừu hận. Này quả thực là hận đến trong xương cốt đi. Hiện tại là muốn ngươi cánh tay, kế tiếp là muốn ngươi mệnh. Chỉ bạc ở Mạc Thất Nguyệt trong tay hoạt động. Mạc Thất Nguyệt lạnh băng vô cùng nhìn hắn, giống như xem người chết giống nhau. Thượng một lần đối địch 13 cấp đỉnh cao thủ cơ hội bị lãnh đoạt đi rồi. Lúc này đây nàng đương nhiên phải hào hảo đánh một hồi. Không có khả năng, Trương đại gia chủ từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, lại cảm giác được giọng nói đều mang theo dị sắt khí vị. Thiếu chút nữa phun ra huyết tới. Oanh, Trương gia chủ lại một lần không muốn sống giết đi lên. Lúc này đây hắn không hề có bất luận cái gì giữ lại, thậm chí đem chính mình bế quan khế ước thú đều thả ra. 12 cấp đỉnh khế ước thú, sắp muốn đột phá 13 cấp hồng thần lằn. Tiểu Vân, kia tiểu thần lằn giao cho ngươi. Cái này lão bất tử giao cho ta, hảo, nó chính là thánh thú à. Liền tính không phải chiến đấu hình, nó cũng muốn ngươi ly làm nó sức chiến đấu biến cường. Vẫn luôn nho nhỏ 12 cấp đỉnh ma thú mà thôi, nó là có thể đối phó, tuyệt đối sẽ không cấp còn lại mất mặt. Hừng hực lửa giận, thiêu đốt Trương gia gia chủ. Mạc Thất Nguyệt thực lực cường hãn, thân pháp cường hãn, vũ khí cũng không tầm thường, hoàn toàn không phải một cái bình thường 13 cấp sơ giai cao thủ. Khó trách nàng dám như vậy kiêu ngạo, khó trách hai đại liên minh quốc tế hợp nhau tới đều bại trận. Cái này Hoang Vu Thành, thật là một khối ngạnh không thành ván sắt a. Liền tính biết là một khối ván sắt, hắn cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Vô luận như thế nào đều phải giết Mặc Thất Nguyệt rửa nhục. Vô luận muốn trả giá cái gì đại giới. Hai người đều là sát chiêu. Ở đá lấy lửa điện quang chi gian. Không biết lại đại chiến mấy chục cái hiệp. Kia một bên Tiểu Vân cùng Tiểu Than Lan cũng ái đại chiến. Hết chương.